Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, dùng từ kết bạn. Giống nhau mẫn học suy nghĩ, Lôi Gia gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, ngay chỗ ở đều ẩn chứa thâm hậu văn hóa nội tình. Đúng vậy, Lôi Gia khu nhà cũ ở vào nào đó lão hồ cùng một tòa tiểu tứ hợp trong nội viện. Viện này đặt ở lấy trước kia gọi một cái phổ biến. Bất quá hiện tại ở được rất tốt, địa vị giá trị con người thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì cũng chỉ có lão hồ cùng, còn có thể bảo trì lão kinh thành cái chủng loại kia. Nguyên nước nguyên vị, làm cho người ta lưu luyến quên về. Nhặt dai trên xuống, vào sơn hồng lục ngói nhà cấp 4 môn. Một loạt tiếp đất khí màu tím vinh quang buổi sáng chính im ắng bỏ đầy hơi nghiêng tường viện. Liên tiếp chúng là một khối mọc khả quan đất trồng rau. Lão gia tử, ngài ngàn hô vạn trông mong mẫn học, ta nhưng cho ngài tìm tới hả? Mới vừa vào đại môn, Lôi Cảnh Huy tự động gào to hô hướng trong sân hô. Mẫn học tác chính là theo Lôi Cảnh Huy, thẳng đến thư phòng. Dùng Lôi Cảnh Huy lời nói rằng, lão gia tử khoảng thời gian này, nhất định nhi là uốn tại thư phòng đọc sách nì, sống đến lão, học được lão, hổ thẹn, mẫn học không khỏi làm hạ đối lập, phát hiện mình gần đây đọc sách thời gian rõ ràng biến thiếu đi. Thừa dịp gần đây có rảnh, nhiều bù bù cứ như vậy vui sướng định rồi, nhưng mà không đợi hai người phóng ra vài bước. Chỉ thấy một người mặc màu trắng vượt rào cản áo hai dây bối tâm tăng lớn quần cộc từ. Hoàn toàn lôi thôi lếch thếch lão đầu. Theo đất trồng rau ở phía trong mạnh mẽ đứng dậy đến. Nhanh như vậy ngươi cái này từ tiểu tử như thế nào cũng không sớm chào hỏi. Lão đầu nén giận câu. Một đôi bùn tay hướng đến phụ cận Lôi Cảnh Huy trên người vỗ hai cái. Lập tức lưỡng đại thủ ấn tử hiện ra. Đắc, dù thế nào không giống, vị này cũng hẳn là Lôi Gia niên Lôi lão không thể nghi ngờ. Lão đầu nói xong quay đầu nhìn về mẫn học dò xét đến, ha ha. Lão nhân cái này hình tượng sẽ tới gặp khách, thất lễ, tuy nói lão gia tử trước mắt cái này tạo hình, cùng nhân dân nghệ thuật ra hình tượng kém có chút xa. Cuối cùng còn đang tiếp thụ trong phạm vi. Bởi vì bái kiến Lôi Cảnh Huy hậu, mẫn học tựu đối với cái gia đình này người có cái đại khái chuẩn bị tâm lý. Phong cách quý phái, mẫn học so đo ngón tay cái. Tuy nói không phải hái cúc đông dưới rào, tự nhiên thấy Nam Sơn, nhưng ở to như vậy phố xá sầm uất ở bên trong. Có như ấy một mảnh cõi yên vui, như vậy một cái tâm tình, đúng là không dễ. Lôi lão vui lên, cái gì mọi người, chính là cái về hưu trồng đồ ăn lão đầu, mặc dù đối với hình tượng không thèm để ý, rốt cuộc không phải đạo đãi khách, lôi lão lại để cho Lôi Cảnh Huy dẫn mẫn học tới trước phòng khách. Chính mình thì là thay đổi thân quần áo, mới lần nữa đi ra, tuyết trắng quần áo luyện công, trang bị đầu đầy tóc bạc cùng chòm râu dê. Ngược lại một cổ tiên phong đạo cốt khí, cùng lúc trước tưởng như hai người, từ lúc tại bác nhưng chỗ ấy xem qua tiểu hữu từ khúc. Tựu đang suy nghĩ cái gì thời điểm có cơ hội có thể gặp mặt gặp mặt. Lần này rốt cục thành hàng, lôi lão rất là cảm khái nói, Lôi Cảnh Huy cầm cây quạt tay không khỏi khẽ run rẩy, lão gia tử. Ta đại mẫn là thật sự người. Ngài cũng đừng chơi cái này lý cách nhi lăng một bộ rồi. Không có xem người ta cũng không còn cả những kia hư đấy sao, mẫn học ngẩn người. Hư hắn chợt ý thức được, chính mình lần đầu tiên đến thăm, lại là hai tay không đến gì cũng không còn dẫn này. Chuyện này náo, cũng quá không nói cứu, lôi lão đối với cái này bên miệng không có giữ cửa nhi tử cũng là bất đắc dĩ rồi. Dựng râu trợn mắt nói, bao nhiêu tuổi người rồi, làm sao nói nì, mắng xong, lôi lão quay đầu ấm áp đối với mẫn học nói, tiểu hữu, ngươi khỏi phải lý cái này hỗn lăn lộn tiểu tử, người ta văn nhân, dùng thi văn kết bạn. Ta cũng có thể nước phụ thuộc phong nhã, dùng từ khúc kết bạn nha. Không cần để ý những kia tục lễ. Mẫn học bật cười lớn, đang muốn hướng tiền bối học tập. Lôi lão, đầu nhãn tình sáng lên. Bản cũng bởi vì từ khúc công lực đối với mẫn học cực kỳ thưởng thức tâm thay đổi vì tán thưởng. Đây mới là làm nghệ thuật nên vậy có bộ dạng. Có qua có lại tuy nói là hoa hạ truyền thống. Nhưng ở người trong nước một ít dưới thói quen. Rất nhiều đều thay đổi mùi vị. Hơn nữa lão gia tử làm hơn nửa đời người. Sớm chán ghét. Hơn nữa mọi người nhanh xuống mồ rồi. Ở đâu còn sẽ quan tâm những này tục sự. Người cái kia vài thủ khúc tử ngã nhiều lần nghe càng là cảm thấy hay. Đến người cùng ta nói cụ thể sáng tác quá trình. Lôi lão đầu nói xong trực tiếp lôi kéo mẫn học hướng thư phòng đi đến. Về phần ngươi, một chuyển hướng lôi cảnh huy, lôi lão đầu liền không có sắc mặt tốt, đi đem bà ta cái kia bình trà long tĩnh lấy ra. Trà long tĩnh bành lão gia tử đến ngài đều không bỏ được lấy ra uống cái kia bình, lôi cảnh huy. Không thể tin nói, lôi lão đầu lại dựng râu rồi, phê nói cái gì? Uống trà, thực tế uống trà ngon, từ trước đến nay không phải kiện sự tình đơn giản, đợi lôi cảnh huy đem bà công tác chuẩn bị làm tốt. Bưng gì đó đi vào thư phòng lúc. Nhìn qua đúng vậy, lão gia tử vuốt râu cười to tình cảnh. Nói ra tiểu hữu ngươi khả năng không tin, ngươi viết cái kia khúc, thiếu niên chí khí không nói buồn. Phảng phất giống như tựu như lão nhân trong nội tâm suy nghĩ giống nhau. Thật sự là tâm hữu linh tê, vinh hạnh chi đến, lão gia tử vài thập niên thâm hậu âm nhạc bản lĩnh. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Cùng lôi lão ngắn ngủi nói chuyện với nhau, tự lại để cho mẫn học ý niệm trong đầu hiểu rõ. Một ít âm nhạc thượng vấn đề rộng mở trong sáng, tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, âm nhạc liền có như tài nghệ như thế. Thật đáng mừng, lão đầu tử kỳ trông mong có thể ở sinh thời, nhìn thấy tiểu hữu càng nhiều rất tốt tác phẩm, tại lôi lão ra từ cái tuổi này thượng, không có gì so nhìn xem hậu bối phát triển. Thậm chí siêu việt chính mình càng thêm cao hứng sự tình. Ngày gần đây ngẫu đắc một từ khúc, đang muốn thỉnh lôi lão đánh giá. Cho tới cao hứng, mẫn học cũng không còn che giấu. Vừa vặn đem bả cái kia thủ, tại yêu ngươi tổ quốc, lấy ra phơi nắng. A hát, lão gia tử con mắt lập tức sang mấy cái bát độ, biến thành phẩm ư, mẫn học không có trực tiếp. Trả lời, ngược lại hỏi. Có thể mượn giấy bút dùng một lát sau. Tại mạnh mẽ hữu lực chữ viết hạ, một chuyến đi ca từ xuất hiện. Tại yêu ngươi tổ quốc, tại yêu ngươi mùa xuân bồng bột mà, tại yêu ngươi ngày mùa thu vàng óng ánh quả lớn, tại yêu ngươi thanh tùng khí chất, tại yêu ngươi hồng mai phẩm cách. Mẫn học một bên ghi, không thể chờ đợi được lôi lão một bên nói ra. Đợi cả thủ từ viết xong, lôi lão vỗ án tán dương, ba chữ không khỏi thốt ra. Hay, hay, hay, một bên chính châm trà lôi cảnh huy tuy nói cũng hiểu được cái này từ ghi không sai. Phi thường có hình ảnh cảm giác, nhưng hắn thói quen cùng phụ thân tranh cãi nói, hay ở nơi nào, lôi lão ra tử trừng mắt liếc hắn. Một cái, từ nhỏ tựu cho ngươi đi theo ta học âm nhạc. Tiểu tử ngươi chính là không học, hiện tại chập choạng chân, theo lôi cảnh huy chức nghiệp không khó nhìn ra. Hắn cũng không có đi đến âm thuần nhạc người đường đi. Có thể là đối với âm nhạc chẳng phải điện báo, đắc. Biết rõ ngài lão chuyên nghiệp, mau tới phân tích, thấy phụ thân vừa nặng dẫn ra chuyện xưa. Lôi cảnh huy lập tức mang mũ cao nói sang chuyện khác. Chữ hay. Từ càng hay, lôi lão ra tử tay loát râu mép, tay giờ mẫn học vừa mới viết chữ tờ giấy kia. Tinh tế thưởng thức bắt đầu đứng dậy, ta hoa hạ truyền thống từ luật có nào sáng tác thủ pháp. Người tổng phải biết, đây không phải âm thuần nhạc biểu diễn. Lôi cảnh huy ngược lại ứng phó đến, phú so hứng, đúng vậy. Thật cũng không tính toán Bạch Đinh. Lôi lão gia tử lời mà nói. Lại để cho Lôi Cảnh Huy lật ra cái rõ ràng mắt. Không ngờ như thế tại ngài trong nội tâm. Con trai của ngài chính là cái mù chữ. Lôi lão gia tử căn bản không có tiếp cái này mảnh vụn gốc. Mà là chăm chú bình luận tích khởi cái này thủ từ đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.